Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, hóa đan kỳ cường giả lực lượng. Đối mặt bao vây rất nhiều uẩn đan kỳ cường giả, Lâm Hiên cũng không có ngồi chờ chết. Ngược lại thì đem nguyên lực trong cơ thể đề thăng tới lớn nhất. Chuẩn bị tiến hành linh hồn phụ thể, tiến hành một trận vùng vẫy dẫy chết, bị bắt nói. Hắn đồng dạng là nghĩ cuối cùng liều một cái. Ngược lại bị bắt là sớm muộn sự tình. Tin tưởng ở tụ linh đảo trong tuyệt đối không thể tránh cả đời. Chỉ cần Lam gia cùng đảo chủ can thiệp nói. Thật có thể sẽ phê hạ xuống. Tin tưởng chủ nhà họ Lam vì mình bộ mặt. Nhất định sẽ xuống số tiền lớn mua kẻ khác đầu. Trừ phi trong lúc này. Hắn có thể đủ đột phá nhanh chóng đi lên. Đạt được linh đan kỳ cấp bậc. Đương nhiên đây là thiên phương dạ đàm. Nếu như đơn giản như vậy là có thể đột phá nói. Linh đan kỳ đã sớm không bao nhiêu tiền. Ha ha, có cốt khí, ta thích. Đột nhiên phát sinh, bóng đen từ bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện. Trong hắc bào vươn một cây trường côn. Hướng bên cạnh bỗng nhiên vung lên. Một vòng hắc sắc khí lãng hướng bên cạnh cuộn sạch đi. Như dâng lên con sóng lớn màu đen. Hướng bên cạnh thôn phệ đi. Thình thịch, 4-5 cái uẩn đan kỳ cường giả đều bị đánh bay ra ngoài. Đều liên tục ngửa mặt lên trời thổ huyết. Hướng bên cạnh hung hăng đụng đi. Có nhập vào trong mặt đất. Có đụng ở trên vách tường. Đem tường đều cho đập ra cái hố. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị một kích đánh chết. Không có nửa điểm khí tức. Thất khiếu chảy máu. Thuấn di, bát cực côn pháp. Lâm Hiên cảm giác được một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng. Từ đỉnh đầu của mình hướng bên cạnh phật qua. Nếu như cổ lực lượng này quét ngang qua bản thân. Hắn tin tưởng coi như mình có kim long cốt đều không có bất kỳ tác dụng. Trực tiếp sẽ bị này cổ hắc sắc khí kình cho chấn vỡ rớt. Chết tại chỗ. Trừ sẽ hóa đan kỳ thuấn di bên ngoài. Còn thi triển ra bát cực côn pháp. Hóa đan kỳ thi triển ra bát cực côn pháp quá hủy thiên diệt địa. Có thể dung hợp tính không phải tuyệt đối hoàn mỹ. Nhưng bộc phát ra lực lượng coi như là linh đan kỳ cường giả. Cũng phải nhượng bộ lui binh. Thi triển ra cái này bát cực côn pháp. Chính là trước ưng thuận phải cứu Lâm Hiên hắc bào thần bí người. Hắn thật xuất hiện ở Lâm Hiên bên người. Còn kẹp theo Thác Vân Hải bên người. Nói xong cứu hai người bọn họ chính là hai người. Hắn xuất hiện để cho ban đầu nhìn Lâm Hiên cũng bị bắt đi người xem. Đều sững sờ tại chỗ. Trong đầu ông tác hưởng. Lại có cái hóa đan kỳ cường giả xuất hiện cứu bọn họ. Lão Thiên. Tại sao có thể có cái hóa đan kỳ cường giả ở chỗ này? Hơn nữa còn là thiếu niên kia đồng bọn. Cái này quá đáng sợ chứ. Khó trách hắn còn không sợ người nhà họ Lam. Có một cường giả ở bên cạnh bảo hộ. Còn sợ cái rắm a? Lần này, Lam gia thế nhưng gặm đến xương cốt cứng rắn, quần chúng đều sôi trào. Hóa đan kỳ thật sự là quá hiếm có. Linh đan kỳ gặp qua không ít. Nhưng hóa đan kỳ thực sự là rất hiếm thấy. Đó mới là cao cấp nhất tồn tại. Có thể trở thành đảo chủ cấp bậc. Coi như tụ linh đảo đảo chủ ở chỗ này. Cũng có thể hơi chút liều mạng. Nhã tỷ đồng dạng là há hốc mồm. Nội tâm chấn động đạt được tột đỉnh tình trạng. Nàng vốn là rõ ràng thần bí này người bán thân phận không đơn giản. Lại không nghĩ rằng sẽ là hóa đan kỳ cường giả. Mấu chốt nhất hay là cứu Lâm Hiên. Phải biết rằng trước bọn họ còn lẫn nhau trả tiền kia mà. Tuyệt đối không phải đồng bọn. Bất kể có phải hay không là đồng bọn. Còn là quan hệ như thế nào. Này cũng không trọng yếu. Chỉ ít bọn họ cùng một chỗ. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi giết thế nhưng chúng ta người nhà họ Lam. Lẽ nào ngươi không biết Lam ra sao? Linh đan kỳ cường giả tức giận không thôi. Cũng không dám tiến lên. Không khách khí chút nào nói. Linh đan kỳ ở hóa đan kỳ trong mắt cường giả. Chính là một con run dế. Tùy tiện là có thể nghiền chết. Bọn họ chỉ có thể lấy lưng cảnh đến uy hiếp cường giả thần bí này. Trừ cái đó ra bọn họ cũng không dám tiến lên. Bọn họ còn không muốn chết. Người nhà họ Lam. Các ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Lam Khanh Hoa ở trước mặt ta cũng không dám cầm Lam ra mà nói sự tình. Cường giả thần bí cười lạnh một tiếng. Mọi người nghe tiếng sau quá sợ hãi. Lam Khanh Hoa tên chính là chủ nhà họ Lam tên. Cường giả thần bí này gọi thẳng tên Húy. Không có bất kỳ sợ hãi. Cái này thật đúng là không đem Lam ra để vào mắt. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên chính là người Lâm gia. Lần này để ta mang theo ngươi rời đi nơi này đi. Để cho ngươi biết một chút về. Cái gì mới kêu lực lượng tuyệt đối. Hắc bào thần bí người cười lớn một tiếng. Nhẹ nhàng vung lên trong tay hắc sắc trường côn. Nhắm ngay trong đó cái linh đan kỳ cường giả nhẹ nhàng điểm một cái. Nhân hóa làm một chút hắc quang xuyên qua đi. Chỉ là một cái tinh tế hắc quang. Thoạt nhìn là như vậy tầm thường. Hắc quang nhìn như khô bê dê nhanh. Linh đan kỳ cường giả muốn tách rời khỏi. Lại phát hiện hắc quang đã rót trong cơ thể. Đông một tiếng. Một đoàn hắc quang từ trong cơ thể nổ tung ra. Một cái làm người ta kính ngưỡng linh đan kỳ cường giả cứ như vậy ngay trước mọi người mặt bạo tạc. Rớt. Quỷ dị kia hắc quang còn bám vào mặt trên. Cắn nuốt tứ phân ngũ liệt thân thể. Khiếp sợ. Tuyệt đối khiếp sợ. Đây mới thực sự là lực lượng tuyệt đối. Linh đan kỳ cường giả thực sự là con kiến hôi. Không có bất kỳ độ khó liền chém giết nơi tay. Ung dung đem tất cả mọi người đùa bỡn đang vỗ tay cái đó. Đây chính là hóa đan kỳ thi triển ra cực điểm thốn mang. Thật sự là quá cường đại. Xem tình huống này, hắn thật chẳng lẽ là trong Lâm gia người. Lâm Hiên cau mày, hắn thật đoán không được ý đồ đối phương. Người Lâm gia cũng sẽ không bán đi hai dạng đồ vật mới đúng. Bất kể như thế nào, cái này hủy thiên diệt địa lực lượng, xác thực để cho Lâm Hiên cảm thấy huyết dịch sôi trào. Thực sự là quá cường đại. Lâm Hoa trước cũng đã nói, không đến hóa đan kỳ trình độ cũng không cần là Lâm gia báo thù. Hắn nhất định phải nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng, mới có thể đi báo thù. Độ khó thực sự là rất lớn. Phải nói hóa đan kỳ trình độ, vừa mới đủ tư cách, mà không phải có thể chắc thắng. Cái này là hai chuyện khác nhau. Hơi chút lậu một tay, còn lại linh đan kỳ cường giả đều né tránh, cũng không dám. Nữa ở cường giả thần bí này trước mặt dùng ngôn ngữ đến uy hiếp. Đây quả thực là muốn chết. Đi, cường giả thần bí không đến tiếp tục giết chóc đi. Nói vậy nếu như huyên quá lớn, Lam gia nhất định sẽ cực kỳ phẫn nộ. Đến lúc đó cũng là khó có thể giải quyết. Nói xong cường giả thần bí xuất ra một đạo hắc mang. Đem Lâm Hiên cùng Thác Vân Hải cho cuốn tại trong đó. Nhưng không có đối với bọn họ tạo thành nửa điểm thương tổn. Đây chính là nguyên lực cường đại lực khống chế. Muốn đem nguyên lực làm sao làm đều tùy ý. Chợt hắn đi phía trước nhẹ nhàng đạp một cái. Lưỡng đạo nguyên lực màu đen từ sau lưng nhô ra. Hóa thành lưỡng đạo nguyên lực màu đen cánh chim hướng mặt trước phi hành tốc độ cao đi. Trong chớp mắt liền bay ra ngoài một khoảng cách lớn. Đương nhiên hắn cũng không có phi rất cao. Nếu như rất cao nói dẫn lôi hạ xuống khả năng liền phiền phức. Hắn là không sợ những thứ này lôi. Cũng không đại biểu Lâm Hiên cùng Thác Vân Hải không sợ. Người nhà họ Lam trơ mắt nhìn Lâm Hiên bọn họ thoát đi. Lại bắt bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Ai dám đi theo hóa đan kỳ cường giả liều mạng. Trừ tử chi bên ngoài. Không đến còn lại kết quả. Sau một lúc lâu. Tụ linh đảo người bên trong mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Thình lình xảy ra chuyển biến. Thật để cho bọn họ há hốc mồm. Cuối cùng ở trong lòng toát ra cái ý niệm trong đầu. Có chỗ dựa thật tốt. Có một hóa đan kỳ cường giả làm chỗ dựa vững chắc. Thật có thể đi ngang. Hiện tại Lâm Hiên chính là hay nhất ví dụ. Vốn tưởng rằng bị bắt định. Ai biết là Lam gia bên kia lỗ lớn. Người không riêng chết không ít. Còn không có bắt được Lâm Hiên. Convert by King Killer. Hết chương.